Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, đệ 1168 chương một mạng đổi một mạng. Kia Mục Như nói xong, càng là chủ động tiến lên đem trên mặt đất ảnh chụp một chương toàn bộ nhặt lên. Thạch Nghi Kiều nhìn nàng một cái. Đối với bên cạnh nam nhân nói, Mục Như tiểu thư còn rất có nhãn lực, kính nhi, như vậy đủ nghĩa khí, Kha thiếu về sau cần phải nhiều giúp giúp nàng. Mục Như vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, nàng cùng Tiêu Hải Thanh cũng không có gì thâm cừu đại hận, chẳng qua bởi vì phía trước diễn cùng cái phim truyền hình. Rất nhiều fan thích rằng các nàng này mấy cái nữ diễn viên đặt ở cùng nhau đối lập. Tuy rằng nàng so Tiêu Hải Thanh xuất đạo sớm, nhưng Tiêu Hải Thanh người tuổi trẻ, lớn lên cũng xinh đẹp, còn phải đạo diễn cùng một ít nhân viên công tác thích. Thậm chí ngay cả không ít fan đều cảm thấy nàng so với chính mình càng tốt. Này một hàng cạnh tranh không chỗ không ở. Những lời này đó nếu bị các fan truyền nhiều, kia về sau Tiêu Hải Thanh chịu sẽ càng ngày càng tốt. Lại còn có tương đương là dậm nàng vai bên hướng về phía trước bò. Cái này làm cho nàng như thế nào nguyện ý. Mà hiện tại chỉ cần nàng dựa theo Thạch Nghi Kiều nói làm. Một có thể chỉnh suy sụp Tiêu Hải Thanh, nhị có thể lấy lòng Kha thiếu. Chuyện tốt một cọc. Nàng cũng sẽ không giống Y Uyển như vậy, làm ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, làm bộ thiện lương thanh tuần. Nhưng mà lúc này này Y Uyển vừa thấy Mục Như thế nàng ra mặt, trong lòng nháy mắt hết sức vui mừng, âm thầm mắng nàng một tiếng ngu xuẩn. Lúc trước nàng muốn chỉnh chết Tiêu Hải Thanh, bất quá là xem nàng là cái tân nhân còn không hiểu chuyện. Khi đó cũng không biết nói bên người nàng bằng hữu thân phận kinh người. Thạch Nghi Kiều biểu tỷ, kia có thể so Thạch Nghi Kiều thân phận còn quý giá. Hơn nữa gần nhất không phải đồn đãi Vân Linh Dược Nghiệp cùng Ngọc Linh Dược Nghiệp lão bản kêu Cảnh Vân Chiêu sao, tên này nhưng không thường thấy. Vạn nhất chính là vừa rồi cái kia nữ sinh, nàng một khi đắc tội, liền tính làm Tiêu Hải Thanh nhật tử không dễ chịu lắm. Chính mình không phải giống nhau còn muốn thiệt thòi lớn. Cũng chỉ có Mục Như loại này tự cho là đúng ngu ngốc mới có thể cảm thấy thế Thạch Nghi Kiều làm việc thật sự sẽ có càng tốt phát triển cơ hội. Cho dù có, cũng chính là nhất thời mà thôi. Hậu kỳ tác dụng phụ nhưng rất lớn. Hai người các mang ý xấu. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh tắc trực tiếp trở về từ gia. Này ngày hôm sau, che trời lấp đất tin tức quả nhiên tan đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu mở ra máy tính, kia trang web thượng cơ hồ đều là Tiêu Hải Thanh tên. Chuyện quá khứ càng là bị người toàn bộ đều lột ra tới. Mặc dù Cảnh Vân Chiêu làm công ty tạo áp lực khống chế mấy cái truyền thông, nhưng loại chuyện này chỉ cần tràn ra một đinh điểm tiếng gió tới, đều sẽ khiến cho rất lớn hưởng ứng. Tiểu Chiêu nhìn cái gì đâu? Từ Nguyên Thừa nhìn Cảnh Vân Chiêu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính, không khỏi có chút tò mò. Tiêu Hải Thanh ngồi ở một khác bên trên sofa, hai người cơ hồ đều là duy trì cùng cái động tác, như lại mày hoạt động con chuột. Cảnh Vân Chiêu đang xuất thần, cũng không nghe được nhị cựu cựu hỏi chuyện. Từ Nguyên Thừa mi giác dương lên, thấu lại đây, mơ hồ nhìn thấy giết người phạm cùng Tiêu Hải Thanh này ba chữ. Tức khắc kinh ngạc nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Đêm qua này Tiêu Hải Thanh liền ở tại Từ gia, chẳng lẽ là bởi vì này trên mạng sự tình. Từ Nguyên Thừa ngày thường cũng không phải thực quan tâm giải trí tin tức. Bất quá hiện tại sự tình quan chính mình cháu ngoại gái cùng nàng bằng hữu, cũng nhịn không được đem Tiêu Hải Thanh trong tay máy tính đoạt lấy đến xem nhìn. Thế nhưng giết qua người, quả thực thật là đáng sợ. Loại người này cũng có thể đương minh tinh sao? Hẳn là Phong giết chết đi. Vì cái gì giết người phạm còn có thể diễn kịch, không có bị trảo đi vào ngồi tù? Có phải hay không bởi vì cái kia diễm chiếu bên trong nam nhân a? Tiêu Tiêu hậu trường cũng thật đủ ứng ngạnh, lộ biến thành đen. Nàng phim truyền hình ta tuyệt đối không cần lại nhìn. Ta cảm thấy giết người nên một mạng đổi một mạng. Khi còn nhỏ cha mẹ không giáo hảo, phải dùng pháp luật tới chế tài. Triệu hoán cảnh sát thúc thúc, mau đem người xấu bắt đi đi. Ngoặc kép, hết chương.